có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 3, có giỏi thì giả mạo tôi. Gocchuyenaudio.com. Trước câu nói kia của Ôn Hướng Hoa, CV cùng thu âm với cậu là Mạc Nhược Thu Hoa im lặng một lúc lâu, sau mới phun ra một câu yên tâm, không phải của tôi. Ôn Hướng Hoa không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa, khi mà một lũ kia đang im lặng đột nhiên ầm lên. Demacia, ha ha ha ha ha, đồ ngốc, cười chết mất, vừa móe vừa ngực bự chính là vợ tôi, đại nhân. Anh, Kỳ Ba Quân quả thật không phải hảo hán, FML. FML, ai đang ghi âm, ai, là ai, FML. FCK Milai AKA Đờ Mờ Đời. Bơ Lạc ăn ngon cực kỳ ba ơi, vào trò chuyện tư đi. Sở Các, tôi không nói chuyện với mọi người nữa à. Mạc Nhược Thu Hoa, điều này cho chúng ta thấy, chỉ số IQ quả thực rất quan trọng đó nha. Trò chuyện riêng, Mạc Nhược Thu Hoa, sao thế, tâm trạng không tốt à, trò chuyện riêng. Sở Các, không có gì, chỉ là, tác giả tôi thích đã. Follow, Weibo tôi, ai nha, đó là cậu ép tôi nói ra đó nha, người ta thẹn thùng rồi đó. Trò chuyện riêng, Mạc Nhược Thu Hoa, là Nam Kinh à, trò chuyện riêng. Sở Các, đúng vậy, trò chuyện riêng, Mạc Nhược Thu Hoa, chúc mừng nha, hay hôm nay cậu nghỉ đi cho bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta tập tiếp được không? Ôn Hướng Hoa hơi xấu hổ, vốn dĩ hôm nay là cậu lôi lôi kéo kéo người ta đến oai oai tập phụ cho cậu tìm cảm xúc diễn, bởi Công Trong Văn là một người mang vẻ biếng nhác lại có chút tà mị cuồng luyến, còn hơn Băng Sơn Công hay Mặt Than Công. Ôn Hướng Hoa cảm giác bản thân trụ hông nổi, liền kéo một người nổi danh yêu nghiệt công là Mạc Nhược Thu Hoa đến giúp, còn ủy khuất người ta đóng vai thụ. Mạc Nhược Thu Hoa nổi tiếng trong giới là người dễ gần, chỉ cần nói vài lời là người ta đồng ý ngay, giờ lại tàn cuộc qua loa thế này, Ôn Hướng Hoa không khỏi đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng chuyện phát sinh sau đó, Ôn Hướng Hoa phải lấy cái chết tạ tội may ra mới được. Vốn là nửa đêm tỉnh dậy uống nước, thế nhưng không hiểu kích động thế nào mà Ôn Hướng Hoa lại mở máy tính tiếp tục ghi âm. Hậu Kỳ nhận được bản thu âm xong sung sướng đến mức chảy nước mắt. Sở Các, đại thần quả nhiên là đại thần, cái gì cũng đều là chuyện nhỏ hết, tôi thật thần tượng đó, nguyện quỳ xuống đũng quần cậu nha. Ôn Hướng Hoa nói, thay vì quỳ xuống đũng quần, chi bằng thay tôi nói lời xin lỗi đến Mạc Nhược Thu Hoa đi cho rồi. Chu Nam Kinh bắt đầu một ngày mới, đứng trước máy tính mà uốn éo cái eo già nua của mình. Tuy rằng hắn mới 27 tuổi thế nhưng không hiểu có duyên với máy tính thế nào, thị lực từ cận 5.3 độ đã giảm xuống còn 5, lại nói, bạn gái cũ của hắn từng nói ghét nhất là Bạch Trảm Kê, thế là liền đi tập hít đất, khiến cơ bụng từ lúc tốt nghiệp đến đây biến thành 4 múi. Tuy rằng sau đó bạn gái đã chia tay thế nhưng tinh thần sa sút một hồi mà 4 múi bụng vẫn còn nguyên. Chu Nam Kinh hết sức cảm động, thế nhưng hơn 3 năm tập luyện, chân cùng eo lại rất mỏng, hông cũng không có gì quyến rũ, được mỗi cơ bụng bù lại chút ít. Đại loại là kiểu con trai ẻo là. Chu Nam Kinh sinh hoạt rất có quy luật, 7 rưỡi sáng rời giường, rửa mặt đánh răng ăn điểm tâm, viết văn đến 12 rưỡi thì nghỉ ra ngoài mua đồ ăn về nấu ăn xong ngủ một chút đến 2 rưỡi dậy viết tiếp. Sau đó đến 6 rưỡi, không kể đã đủ số lượng chữ hay chưa liền ngừng tay ăn tối, kế tiếp là thư giãn, đến đúng 10 rưỡi là lên giường đắp chăn đi ngủ. Thế nhưng giờ giải trí ngày hôm nay lại không dễ chịu vui vẻ cho lắm. Gocchuyenaudio.com. Chu Nam Kinh đăng nhập nick QQ, lập tức bị mười mấy nhóm fan hâm mộ đang trò chuyện rôm rả dọa cho sợ. Chính xác, hoạt động giải trí của hắn chính là lượn qua xem người ta nói gì về mình, thỉnh thoảng còn bắt gặp một vài góp ý, đúng, chính là muộn tao Chu đại nhân dùng nick clone tên gọi. Bán nữ hài lão, xài, để gia nhập mấy nhóm này. Trong nóng ngoài lạnh, nick lớn cùng nick nhỏ đúng là một trời một vực. Tiểu sử Nick kia là nghiên cứu sinh đại học 24 tuổi, học thiết kế sân vườn, thành tích không tốt lắm, ngoại hình bình thường, cũng viết văn, một tháng đăng lên vài bài viết 300-400 chữ như văn học sinh tiểu học để ngâm dấm rõ lâu, cuối cùng bị quản trị viên cắt tài khoản. Hành vi kia của Chu Nam Kinh nói cao lên là cải trang vi hành, nói thô tục lại là tinh phân. Có nghĩa là tâm thần phân liệt ba. Chu đại nhân hôm nay đi tinh phân không hề dễ chịu gì hết, nguyên nhân cũng vì sự việc phát sinh trong Nam Kinh thành không một in. Vừa mở trò chuyện ra, lập tức bị sự náo nhiệt bên trong làm cho bất ngờ. Bởi người từ trước đến nay vẫn lặn im không thấy sủi bọt tăm, nay lại xuất hiện khiến mọi người không khỏi kích động, ngay cả thành viên lâu năm cũng không khỏi nói năng lộn xộn. Chính xác, Nam Kinh đại nhân hôm nay lại tham gia nhóm. Nam Kinh, ha, không nghĩ ra đây ra mặt lại được chào đón nhiệt tình đến thế. Anh ơi, trứng, em đau, a a a a a. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Nam Kinh đại nhân sẽ nhập nhóm đâu đó, tôi còn nghĩ cả đời này cũng không được ấy chứ. Hồ Luân Hồ, Nam Kinh đại nhân không hề lạnh lùng kiêu ngạo, ai nói đại nhân kiêu ngạo lạnh lùng, bà đây sẽ đập chết người đó. Nam Kinh A, em đã thích anh mấy năm rồi đó, tiếp tục cố gắng nha đại thần. Tiểu Năm, kép lại màn hình đi nhanh nhanh nhanh, trời ơi, kích động quá, tôi biết nói gì đây. Gri Tây Á, đại thần hôm nay tiết lộ chút xíu đi được không? Đàm Mặc Thiên còn ngồi ngốc ở Chúng Lý Thần Mộ bao nhiêu lâu nữa? Bao giờ Tôn Diệt mới gặp lại Đàm Mặc Thiên? Mọi chuyện cứ như vậy. Khoan đã, ông đây còn đang ngồi chỗ này cơ mà. Nam Kinh kia là thằng nào vậy? Chu Nam Kinh cảm giác lửa giận đã đốt nóng đầu mình, nhấc con chuột máy tính lên, hơ hơ trước mặt như thể cầm một con chuột chết, cảm giác như chuẩn bị ném vào mặt thằng cha già mạo qua cái máy tính kia. Đờ mờ, Chu Nam Kinh lập tức đăng nhập vào khung trò chuyện, vừa định chửi thì bị những dòng chữ màu đỏ nhức nhối trên màn hình hút tầm mắt. Ôn, giả mạo người khác thì đắc ý lắm sao? Lúc mới sinh ra mẹ chưa kịp đặt tên à, hay là đã quên mất tên mình viết như thế nào, hả? Không muốn thay chứng chút nào hết, có chuyện gì xảy ra thế? Ngốc mà không ngốc, người mới đến bị bệnh thần kinh hả? Lần đầu tiên thấy xuất hiện trên này ấy. Ôn, người mới cái LN mẹ mày ấy, ông mày vào đây từ hồi mới thành lập rồi nhá. Tiện nhân giả mạo người khác mà đéo biết đổi số hiệu kêu kêu. Tự ra hay phải cần đến ông đây lật mặt hả? Nguyên Văn, Nam Kinh, nói chuyện phải có chứng cớ. Ôn, LN mẹ mày chứng cớ. 4 năm trước lúc mày mới gia nhập nhóm bố mày đã gửi tin nhắn riêng nói chuyện với mày rồi còn gì. Trước đây mày thừa nhận mà giờ đã trâng tráo thế này rồi à, ra đường muốn được người ta chú ý thì khỏi mặc quần áo đúng không? Trong chốc lát không một ai lên tiếng, có lẽ là do chưa bắt kịp tình huống. Lúc này, tác giả Nam Kinh kia mới phát một câu. Nam Kinh, cậu thất tình sinh hận đời đấy hừ. Nhật Huyên Tinh, Phóc, góc chuyện audio.com, không bằng không gặp khuynh thành sắc, ha ha ha ha. Nam Kinh đại nhân thật vui tính đó. Tình về nơi nào? Một, Ôn, tao nói không phải là không phải, mày còn giả bộ cái gì? Nhớ lại 4 năm trước tao bảo mày rồi, mày không phải Nam Kinh thì sửa ngay tên đi, lấy cái tên này mà gia nhập vào đây, hoặc có ý lừa đảo hoặc không là tìm đường chết ấy. Ha ha, bây giờ thì tốt quá rồi, 5 năm nay Nam Kinh đại nhân chưa một lần tham gia fan hội thế nên mày mới tìm cách gây chú ý đúng không? Nam Kinh, người khác có thể giả mạo tôi được sao? Gặp lại nhau giả vờ không thấy, chúc mừng Ôn cầu hấp dẫn chú ý của Nam Kinh đại nhân thành công, vỗ tay. Ôn, đù mày, mày tưởng lấy tên Nam Kinh thì mày là Nam Kinh thật à, khoác ra người thì tưởng bản thân không còn là súc vật phải không? Nam Kinh, cậu nói tôi không phải Nam Kinh, vậy chứng cứ đâu? Ôn, máy tính bố mày đem đi sửa, không ghi lại. Nam Kinh, ha ha, Nam Kinh, nếu không ghi lại thì cậu biết tôi gia nhập nơi này lúc nào sao? Canh vịt hầm, cái người tên Ôn kia bị bệnh chó dại sao? Chả trách lấy tên là Ôn, phóng mắt xem thường, Ôn ở đây nghĩa là tai ương. Không có chứng cứ gì cũng đòi sủa, bệnh viện chó dại ở bên kia nhá. Ô ô ô, fan hâm mộ nào lại một lòng một dạ đấu tranh bảo vệ mình thế kia. Chu Nam Kinh cảm động đến rối tinh rối mù, loại giả mạo này đáng bị vạch trần, đáng bị lột quần áo, đáng bị nhét vào sở thú cho mọi người ném đá. Có ai muốn đổi cách gọi Chu Nam Kinh là hắn, không, để mình thay. Cá nhân mình cũng không thích gọi anh ấy là hắn, lắm, cách trương.